Mộ Thiếu Trăm tỷ cuồng thê, chương 97, Lâm Giai Vi thua thảm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Small. Lâm Giai Vi đứng lên, mắt ngọc mày ngài hào phóng mỉm cười, nói với Âu Dương Phúc Thụy, chúc mừng cậu Âu Dương Phúc Thụy, bạn học Tống Tinh Thần đề cử cậu thì nhất định còn xuất sắc hơn mình, mới đáng giá để ậu ấy đề cử. Thua bởi cậu, mình tâm phục khẩu phục. Giọng nói đẹp ngọt dịu, hơn nữa nụ cười xinh tươi, Lâm Giai Vi duyên dáng yêu kiều đứng ở chỗ đó, hấp dẫn đông đảo lực chú ý của nam sinh trong lớp. Tinh Thần nhìn bóng dáng cô, cánh môi nhẹ cong, a, lại phát ra mị lực. Tiếp trước cô cảm thấy Lâm Giai Vi đẹp là tự nhiên mà vậy, cô ta đối tốt với người khác bởi vì cô ta thiện lương. Khi chết cô mới biết được trên đời này không có cái gọi là thiện lương. Vô duyên vô cớ đối tốt với cô, dù sao cũng phải có chút gì tốt. Cho nên, những gì có trong tay cô có thể đoạt đều bị Lâm Giai Vi đoạt đi hết. Đoạt xong rồi còn chưa nói, còn gờ yêu ta ếch chết cô. Mặt ngoài cô ta cười tốt bụng hồn nhiên cỡ nào, nội tâm liền có bấy nhiêu độc ác. Cái này gọi là trong ngoài không đồng nhất, Âu Dương Phúc Thụy mỉm cười khách khí xa cách đáp lại Lâm Giai Vi. Thái độ của hắn làm Tinh Thần rất vừa lòng, không giống các bạn học nam khác thấy nữ sinh có giá trị nhan sắc cao, liền sẽ nhịn không được. Giá trị nhan sắc của Lâm Giai Vi ở trước mặt hắn tựa như hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Điều bày ngược lại hiếm lạ, chẳng lẽ Âu Dương Phúc Thụy đổi tính? Nếu Lâm Giai Vi coi trọng hắn, Âu Dương Thị có thể ở đế đô một bước lên mây. Âu Dương Phúc Thụy xuống bục sau khi ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Mình cảm thấy, Tinh Thần liếc hắn một cái. Hắn nghiêm túc nói, cô ấy không có đẹp bằng cậu. Phụt, Tinh Thần không khỏi cười ra tiếng. Cô ta là hoa khôi của trường trung học trực thuộc đế đại. Trường trung học trực thuộc đế đại chất lượng thật kém. Lời này cô rất vừa ý, cũng kéo gần quan hệ giữa cô và Âu Dương Phúc Thủy. Trong lòng hai người hiểu rõ mà không nói ra, không còn loại ngăn cách như lúc trước. Lớp trường học bá đỉnh cấp cần phải nhất định mượn sức. Ở đại học các đàn anh đàn chị lớp trên nếu phát hiện ai vừa giỏi vừa đẹp hay gặp được khuôn mặt xinh đẹp hoặc đẹp trai thì sẽ đăng ảnh lên diễn đàn công khai thảo luận. Ví dụ, các nữ sinh sẽ thảo luận nam sinh ai đẹp trai nhất, các giáo thảo của khoa sẽ một lần nữa bình chọn lại cấp bậc, thậm chí có người còn đăng lên top 10 có giá trị nhan sắc nhất đế đại mới. Âu Dương Phúc Thụy được Quang Vinh bầu thành giáo thảo có nhân khí cao nhất khoa vật lý, ném xa người đứng hạng 2 một nửa số phiếu. Mà các nam sinh càng thêm trực tiếp một lần nữa bình chọn hoa khôi của trường. Lý do bình chọn là một người dùng tài khoản nặc danh đăng lên một bộ ảnh chụp ở trên diễn đàn trường. Một nữ sinh dáng người mềm mại, đi giày múa ba lê bên suối khe núi, tay chân mảnh khảnh, da thịt tuyết trắng, dáng người hoàn mỹ. Váy bồng giữa eo nhỏ màu trắng, đôi tay giao nhau về phía trước lộ ra đường cong hoàn mỹ phía sau lưng. Bối cảnh là nước chảy róc rách ở khe núi, người và cảnh vật có độ hòa nhập cao, đón ý chào nắng sớm. Ngay khi bức ảnh này được đăng lên, đạt được vô số lượt đăng lại và bình luận. Các nam sinh đều muốn biết người trong ảnh là ai, sôi nổi tò mò khuôn mặt của cô. Thậm chí, bài đăng được like nhiều nhất còn để lại lời nhắn, dáng người đẹp như vậy, dù mặt có xấu như heo tôi cũng sẽ cưới cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay khi bộ ảnh được đăng lên, đạt được nhiệt độ rất cao. Thậm chí, rất nhiều bạn học nam ở lớp vật lý 805 suy đoán nữ sinh trong ảnh. Tinh Thần cũng xem qua bộ ảnh chụp kia cho dù có PS. Rất tỉ mỉ thì cô liếc mắt một cái liền nhận ra là Lâm Giai Vi. PS, Photoshop, Lâm Giai Vi vừa vào đế đại, nổi bật bị cô cướp đi, chức lớp trưởng cũng bị cướp đi, bởi trở thành ban cán sự lớp là cách dễ nhất gia nhập hội học sinh. Bề ngoài cô ta tỏ ra điềm tĩnh, nhưng nội tâm chỉ sợ đã rất lo âu, kiểu loại thiên chi kiêu nữ sinh ra đã ngậm thìa vàng này, nổi bật bị người khác che đi cô ta ngồi yên mới là lạ. Cho nên, còn chưa được mấy ngày, trên diễn đàn đăng ra bộ ảnh thứ hai. Cảnh tượng là trên đỉnh núi xanh mướt, bối cảnh là trời xanh mây trắng, nữ sinh dáng người thướt tha ở đỉnh núi nhẹ nhàng nhảy múa. Dáng người tuyệt đẹp, động tác như thiên nga trắng muốn dương cánh bay cao, lại phối hợp với bối cảnh đẹp đẽ, lộ ra nửa khuôn mặt tuyệt mỹ, phản chiếu ánh mặt trời đang mọc cả người tắm dưới nắng sớm. Khiến các nam sinh nhìn thấy toàn bộ điên cuồng. Nữ sinh này không chỉ có dáng vẻ tốt, thân hình tuyệt đẹp, khí chất siêu trần thoát tục. Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt đã đẹp đến không dính khói lửa phàm tục. Gương mặt cô tuyệt đối không phải heo, mà là người đẹp chân chính, đẹp khiến lòng người rung động. Rất nhiều tài khoản nhỏ nhắn lại, đế đại sản sinh ra gái đẹp chân chính trong bậc thơ xưa. Bậc thơ xưa này còn rất khoa trương. Ảnh chụp Lâm Giai Vi đăng lên, vì để xào nhiệt độ còn mua không ít thủy quân xây lầu dưới bài, rất nhanh xây được hơn chục nghìn tầng. Ngay cả lớp vật lý 805, rất nhiều nam sinh đều vây quanh một chỗ thảo luận tấm ảnh Âu Dương Phúc Thụy không đến gần, nhìn bọn họ rất ngu ngốc, nói với tinh thần. Lăng Xê rõ ràng như vậy, bọn họ đều nhìn không ra sao. Tinh thần cười cười, sinh viên khoa học tự nhiên, ý nghĩ đều rất đơn giản, thấy gái đẹp liền đã bị mê hoặc thất điên bát đảo tìm không ra phía Bắc. Âu Dương Phúc Thụy gật đầu tỏ vẻ tán đồng, hay cậu nổ ra một bộ ảnh chụp hạ gục cậu ta trong nháy mắt. Tinh thần thờ ơ nói, cậu cảm thấy tôi có cấp bậc như vậy cần phải cạnh tranh với cô ta. Chấm, đã sớm đè bẹp cô ta rồi, so cùng cô ta chỉ kéo thấp giá trị mình xuống. Âu Dương Phúc Thủy, nói cũng phải, Lâm Giai Vi vì muốn đuổi kịp nhiệt độ, bộ ảnh thứ ba rất nhanh được đăng lên, nam sinh trên diễn đàn, tập thể nổ mạnh. Bởi vì, nữ thần rốt cuộc cũng xoay người, lộ ra toàn bộ khuôn mặt phía chính diện càng đẹp đến kinh tâm động phách. Có người nhận ra cô là Lâm Giai Vi lớp 805 khoa vật lý. Tiếp theo, nhóm người điên cuồng săn lùng, đào ra xuất thân vượt trội của Lâm Giai Vi. Là con gái duy nhất của gia tộc tài phiệt lớn. Lâm Thị, thành tích thi đại học đứng đầu đế đô, hoa khôi trường trung học trực thuộc đế đại, đã từng đạt được giải nhất múa ba lê cả nước, tổ đạt giải nhất của khiêu vũ cổ điển, giải đặc biệt trong cuộc thi piano thanh thiếu niên cả nước, thậm chí thi nói tiếng Anh, thi Olympic toán đều là hạng nhất. Lý lịch rất dài, phải hét lớn rằng cô giỏi cỡ nào, xuất sắc cỡ nào. Đế đại, ngôi trường tụ tập học bá tụ tập hàng đầu, trước nay không thiếu học sinh ưu tú. Nhưng xuất sắc như vậy giống cô cũng rất ít, bất kể xuất thân, thành tích hay là khuôn mặt của cô. Đều thỏa mãn ảo tưởng về nữ thần hoàn hảo trong phần lớn nam sinh khoa học tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cô được phong là hoa khôi mới của đế đại. Từ nhỏ Lâm Giai Vi đã được gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng, quả thật ưu tú xuất chúng, hình ảnh được PS rất cẩn thận so với người thật còn xinh đẹp hơn vài lần. Nhưng cô càng am hiểu làm như nào, lần lượt đăng từng bức ảnh đem nhiệt độ xào đến độ cao chưa từng có. Đương nhiên, nhóm người ủng hộ hoa khôi đương nhiệm Lục An Hinh thấy nhiệt độ Lâm Giai Vi cao như vậy, rất có thể sẽ bị thay thế, mà bọn họ cũng không phải ăn chay. Ảnh chụp chính diện và thân thế Lâm Giai Vi được đưa ra không bao lâu, diễn đàn đã bị một người nặc danh đăng lên tấm ảnh mặt mộc Lâm Giai Vi, mặt mộc không tính là xấu, nhưng so với tấm ảnh được PS rất tỉ mỉ thì có chút khó coi. Bọng mắt cá chết dưới mí mắt thâm đen nhìn rất tiểu tụy già nua, mặt to hơn trong ảnh, mũi cũng bị PP, cũng là Photoshop nha. Đặt hai gương mặt chung một chỗ, bức ảnh tinh xảo liền có vẻ quá giả. Nhóm ủng hộ hai người thậm chí còn cãi nhau trên diễn đàn. Có người cảm thấy các phương diện Lâm Giai Vi đều hoàn mỹ, mặt mộc không tính làm gì, có bản lĩnh thì đưa ra mặt mộc Lục An Hinh. Nhóm người ủng hộ Lục An Hinh tất cả trầm mặc. Nhưng có người lại đăng lên mặt mộc Tống Tinh Thần trong lúc phát biểu ở buổi lễ khai giảng. Mặt tinh thần nhỏ và ăn ảnh, làn da trắng nõn, tự mang ánh sáng nhu hòa và hiệu quả làm đẹp so với mặt mộc Lâm Giai Vi. Lâm Giai Vi liền thua thảm hại. Cách chương.